Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 332, Điều Nghiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện Tỳ Vết là thứ gì? Sở Từ cũng không có trực tiếp giải đáp, mà là hỏi bọn họ một vấn đề. Các vị phu tử bình thường khi giáo thụ việc học, càng thích học sinh thế nào? Tự nhiên là thông tuệ hơn người, thức văn hiểu lễ, tốt nhất còn có thể suy một ra ba, nghe một hiểu mười, đây là tốt nhất. Đồng phu tử vừa rồi vẫn luôn đang cùng Sở Từ tìm cha nói. Những phu tử khác cũng đi theo gật đầu, một bộ dáng vô cùng đồng ý. Vậy không thích nhất thì sao? Sở Từ lại hỏi. Hẳn là bất hảo bất kham, ngu không ai bằng. Đồng phu tử lại nói, vừa nói còn vừa nhíu mày, phảng phất như thấy được học sinh như vậy đứng ở trước mặt y. Đối với này loại học sinh này, đồng phu tử kỳ thật cũng không thể nói là không thích. Phải nói là không biết làm sao mới càng đúng. Cái loại cảm giác hận rèn sắt không thành thép này, luôn quanh quẩn trong lòng, vô pháp cởi bỏ. Nhưng mà hai loại học sinh này, ở một gian giáo xá đều chỉ là số ít. Đại đa số học sinh đều là không có tiếng tăm gì. Việc học không tính quá tốt, có thể còn tính là nỗ lực. Mới vừa rồi đường khóa kia của Tề phu tử kia, khi học sinh đáp lời đều có thể đối đáp trôi chảy. Vừa nhìn qua, giống như tất cả mọi người học được thực tốt. Trên thực tế, ta phát hiện có một bộ phận học sinh trước sau trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một bộ cái hiểu cái không. Sở Từ nói, hắn khi nghe giảng bài ngoại trừ sẽ quan sát biểu hiện lão sư ở trên lớp học, càng chú ý hơn kỳ thật là phản hồi các học sinh học tập. Khi ở hiện đại, Sở Từ làm giáo viên nòng cốt ở trường học, cũng từng tham gia qua rất nhiều hoạt động, nghe qua rất nhiều khóa công khai. Hắn phát hiện, có chút lão sư lên lớp, mới vừa thấy bình thường không có gì kỳ lạ, không có bất luận cái kỹ xảo gì. Nhưng y đối với nắm bắt tri thức đặc biệt nhạy bén. Bọn học sinh ở một khóa này của y có thể tiếp thu tri thức hết sức kỹ càng. Mà có lão sư lên lớp lại không giống nhau. Cả người tình cảm mãnh liệt. Lớp học đa dạng 10 phần. Bọn học sinh cũng là nhiệt tình rào rạt mà tham dự trong đó. Thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Chính là sau khóa kiểm tra phản hồi lại có thể phát hiện. Kỳ thật bọn họ căn bản là không nghe hiểu bao nhiêu. Trước đây khi Sở Từ nghe giảng bài, ghét nhất chính là khóa triển lãm như vậy. Nếu dùng một câu tới hình dung chương trình học như vậy, đại khái chính là một trận thao tác mãnh như hổ. Vừa thấy chiến tích 2.5, đối học sinh trợ giúp lớn, còn phải là những cái khóa bình thường không có gì khác lạ đó. Đường khóa vừa rồi của Tề phu tử, đối với Sở Từ xem ra chính là một tiết triển lãm khóa. Mục đích là vì triển lãm năng lực giảng bài tiên sinh, mà cũng không là vì học sinh học tập, tính biểu diễn chung quy quá mạnh một ít. Lời này thể hiện ở cái ban kia đại khái hơn 20 cái học sinh. Mỗi lần trả lời vấn đề lại đều là cố định vài người. Sau khi Tề phu tử nghe xong Sở Từ nói, lâm vào trầm tư, một lát sau, y hỏi, vậy Sở huynh ngươi cảm thấy, ta hẳn là nên như thế nào mới có thể làm toàn bộ học sinh đều nghe hiểu đâu? Còn thỉnh Sở huynh không tiếc chỉ giáo. Sở Từ lắc lắc đầu. Tất cả mọi người ở trên lớp học nghe hiểu là không có khả năng. Nhưng mà ngươi muốn bảo đảm, đa số người có thể nghe hiểu. Sở Từ nói, thuận tay từ trên giá bút bên cạnh lấy một cây bút. Tiếp theo ở trên chỗ trống giấy tuyên thành vẽ hai cái đầu nhọn hình bầu dục. Lúc sau lại dùng bút phong bế hai đầu trên dưới. Ngươi xem, phía trên này chính là những người thông tuệ hơn người đó. Phía dưới chính là cái loại ngu không ai bằng này, ở giữa này nhiều nhất. Chính là học sinh bình thường. Vừa rồi khi ngươi dạy học đưa ra vấn đề tương đối thâm sâu, chỉ thích hợp với một bộ phận học sinh phía trên này. Cho nên hai bộ phận phía dưới liền sẽ có vẻ không thể thích ứng, không thể tham dự trong đó. Sở Từ dùng bút lông đem phía trên vòng ra. Cho nên ta đưa ra câu hỏi. Hẳn là phải đơn giản mới được. Tề Phu Tử như suy tư gì? Quá đơn giản, lại sẽ làm phần học sinh trên cùng này đánh mất lòng hiếu học. Do đó không tích cực suy nghĩ. Cho nên khi đưa ra vấn đề hẳn là phải khó dễ vừa phải. Nói như vậy, đại bộ phận người đều có thể tham dự vào. Không đến mức làm cho bọn họ rời rạc trong lớp học. Sở Từ lại ở bên ngoài vẽ cái vòng lớn. Đem tất cả mọi người vòng ở trong đó. Đương nhiên, vừa mới những cái đó đều là cái nhìn cá nhân ta. Có chỗ thất lễ, mong rằng Tề huynh bao dung. Tề Phu Tử lắc đầu. Nói, lời nịnh nọt lấy lòng mọi người đều sẽ nói. Kiến nghị nói có sách mách có chứng lại rất thiếu. Sở huynh chịu chỉ điểm ta. Tại hạ cảm kích còn không kịp. Lại nói gì trách tội đâu. Những người đồng phu tử khi bọn họ thảo luận sớm đã yên lặng. Suy nghĩ đều đắm chìm ở trên lý niệm kiểu mới Sở Từ vừa mới họa ra. Lúc này nghe hai người kia bắt đầu khách sáo. Bọn họ cũng phục hồi tinh thần lại. Đồng phu tử dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá Sở Từ hồi lâu. Đột nhiên nói. Xin hỏi huynh đài rốt cuộc là ai? Người cũng chớ có lại nói là cái gì phu tử tư thục. Nếu phu tử trong tư thục mỗi người đều có kiến thức như vậy. Những người phủ học chúng ta đây nên một đâm đầu mà chết. Nghe lời nói này của y, mấy người Tề phu tử cũng ý thức được một ít không tầm thường. Mới vừa rồi người này rõ ràng là nói đến cầu đạo lấy kinh nghiệm. Hiện tại xem ra. Hắn rõ ràng là tới truyền kinh thụ đạo mới phải. Sở Từ cười ngượng ngùng một tiếng. Biết áo choàng của mình khả năng giữ không nổi. Vừa định mở miệng giới thiệu chính mình. Đã bị người theo sau tiến vào vạch trần. Này này này. Này không phải Đại Tông Sư sao? Đại Tông Sư đến phủ học. Như thế nào cũng không thông chi một tiếng. Làm chúng ta chậm trễ. Người tiến vào là Chu giáo viên bên người Sơn Trường. Thân phận của y tương đương với chủ nhiệm văn phòng hiện đại. Phụ trách truyền đạt mệnh lệnh Sơn Trường. Cũng hiệp trợ Sơn Trường khai triển đôn đốc công tác. Lần trước khi tiếp đãi sở đề học mới nhậm chức. Tất cả hành trình đều là từ y dẫn đường. Sở Từ vừa thấy. Nhớ lại một chút. Cười nói. Chu giáo viên. Đã lâu không gặp a, ta cũng là thuận đường đi qua nơi này. Liền nghĩ đến nhìn xem phu tử phủ học cùng các học sinh. Để tránh quấy rầy học sinh bình thường tiến học. Lúc này mới không có chào hỏi liền tới rồi. Đại Tông Sư sao lại nói như vậy? Chỉ cần ngài chịu tới. Phủ học trên dưới chỉ có mang ơn đội nghĩa. Làm sao sẽ cảm thấy bị quấy rầy? Chu giáo viên đầy mặt bồi cười. Trong khoảng thời gian này mưa gió gió y cũng nghe nói một ít. Vị đề học đại nhân này của bọn họ a là thật sự đáng kinh ngạc. Cho dù một Tề Lỗ Trực đại nhân tỉnh đề học, cũng không có cách nào tóm được hắn. Nếu là phủ học bọn họ đắc tội hắn, nói không chừng nhân ra tiệt bút vung lên, liền đem sau tháng chi phí phủ học cuối năm cắt giảm. Ngài như thế nào đứng? Nước trà cũng không thấy bọn họ dâng một ly. Tề phu tử, người nhanh sai người đi nấu chút nước pha bình trà tới. Đồng phu tử, mau đi thỉnh đám người Sơn Trưởng lại đây bái kiến sở đề học. Dương phu tử, người đi, Chu giáo viên đang phân phó đến vui vẻ. Đột nhiên bị Sở Từ đánh gãy. Sở Từ nói, không cần. Hôm nay ta tới vốn ý chính là không quấy rầy dạy học bình thường. Nếu theo ngươi phân phó tới, chẳng phải có vi phạm ý định ban đầu của bản quan. Như vậy đi, ta hiện tại muốn hiểu biết một số thứ. Cần vài vị phu tử này phối hợp một chút. Chu giáo viên còn có việc bận rộn. Ta liền không lưu lại nhiều lắm. Hắn là cười nói. Nhưng trên mặt biểu tình lại cho người ta một loại cảm giác không được làm trái. Chu giáo viên trong lòng đột nhiên kinh sợ. Chỉ có thể ngượng ngùng mà cười lui đi ra ngoài. Rồi sau đó liền xoay người bước nhanh hướng thư phòng Sơn Trưởng đi đến. Lúc này trong phòng không khí có thể nói là dị thường xấu hổ. Mấy cái phu tử kia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Sở Từ. Trước sau không thể tin được. Vừa mới cùng bọn họ nói chuyện khí thế ngất trời. Phu tử Tư Thục tích cực tham thảo như thế nào giảng bài cho các học sinh. Thế nhưng sẽ là Đại Tông Sư Trương Châu Phủ tuổi trẻ nhất. Là người đầu tiên tam nguyên thi đậu trạng nguyên lang của Đại Ngụy. Trong đó đồng phu tử là sợ hãi nhất. Y miệng ngập ngừng. Vài lần muốn nói chuyện lại không dám mở miệng. Rốt cuộc y vừa rồi nói chuyện luôn là không quá khách khí. Cũng không biết vị đề học đại nhân này có thể trách tội y hay không. Tề phu tử biểu tình cũng thực phức tạp. Y cùng Sở Từ trừ bỏ một đường khóa này ở ngoài. Kỳ thật còn có chút liên quan. Y là cái cử nhân. Năm trước thi hội kỳ thật y cũng tham gia. Chẳng qua thi rớt. Lúc ấy khi y nhìn trên hoàng bảng những cái đó tên. Trong lòng vô cùng thống khổ. Cho nên y cũng không có chờ đến kết quả thi đình ra liền rời đi kinh thành. Mà về tới Trương Châu Phủ. Trở thành một cái phu tử bình thường. Mà lúc ấy trên hoàng bảng tên Sở Từ đứng ở vị trí đầu. Thế nhưng bây giờ chức quan ở đề học. Vị trí đồng ngũ phẩm. Tốc độ lên chức cực nhanh làm người thuyết phục. Sở Từ ngượng ngùng mà cười cười. Chư vị phu tử. Mới vừa rồi bản quan có điều giấu giếm. Quả thật phương pháp vô kế khả thi. Mong rằng các vị tha thứ cho. Đám người Tề phu tử vội khom lưng hành lễ. Liên thanh nói. Không dám. Bọn họ trong lòng kỳ thật rất bội phục Sở Từ. Vì không quấy rầy mọi người phủ học. Thế nhưng có thể ngụy trang thân phận. Không chút nào thèm để ý thể diện. Cũng không lay động kiểu cách nhà quan. Chư vị mời ngồi đi. Vừa rồi lời ta nói cùng với Chu giáo viên các ngươi cũng nghe rồi. Hiện tại ta sẽ đưa ra một chút vấn đề. Hy vọng đại gia có thể phối hợp ta. Tận lực chân thật trả lời. Bất quá, đại gia cũng có thể yên tâm. Nội dung nói chuyện hôm nay bản quan sẽ không truyền ra ngoài. Thấy mọi người đều đáp ứng. Sở Từ mở ra sổ. Cầm lấy bút than. Bắt đầu đưa ra câu hỏi. Hắn hỏi một ít vấn đề là mấy phương diện có liên quan với phúc lợi đãi ngộ cùng công tác ở trường. Sau khi hỏi xong, Sở Từ còn khiêm tốn mà mời bọn họ đưa ra kiến nghị quý giá. Vô luận là đối mặt với phủ học hoặc là đề học tư đều được. Mấy người bị hỏi chuyện từ lúc bắt đầu thật cẩn thận trở nên thần thái tự nhiên. Bọn họ phát hiện. Vị đề học đại nhân này thật sự thực bình dị gần gũi. Khi ở bên người hắn, liền giống như ngày xuân mưa phùn cùng nắng ấm vào đông. Loại cảm giác này sẽ làm người không tự giác mà thả lỏng tinh thần. Sau khi Sở Từ hỏi xong, bên ngoài truyền đến tiếng sơn trưởng phủ học. Sở Từ từ chối đề nghị ra ngoài dự tiệc của y mà là đi đến nhà ăn phủ học. Tự mình mua phần đồ ăn ngồi ăn. Mới yên lòng. Lần thứ hai tới cửa điều tra này. Hắn vẫn là rất vừa lòng. Mặc kệ bọn họ là bởi vì cái nguyên nhân gì thay đổi. Này đều không quan trọng. Chỉ cần kết quả hướng chiều hướng phát triển tốt là được. Sau khi cơm nước xong. Sở Từ cùng phủ học sơn trưởng hàn huyên một hồi. Hiện trạng học sinh lên lớp cùng trạng thái bọn họ học tập triển khai thâm nhập nói chuyện với nhau. Trong lúc đó, hắn đối với Tề phu tử lại thêm tán thưởng. Phủ học sơn trưởng đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó liền sẽ để ý tới. Tỏ vẻ sẽ chú ý người thanh niên này. Thích ứng mà từ từ nâng cao phúc lợi đãi ngộ y, Sở Từ vừa lòng gật đầu. Chờ việc hôm nay truyền đi ra ngoài. Nói vậy việc này đối với nhóm phu tử có nhất định có tác dụng. Ít nhất bọn họ minh bạch. Đề học đại nhân là thích cái loại phu tử có tinh thần sáng tạo này. Hơn nữa đối với những thư viện khác mà nói. Bọn họ cũng sẽ đề cao cảnh giác. Dụng tâm dạy học. Rốt cuộc. Ai cũng nói không được. Sở đề học sẽ ở khi nào lặng lẽ lại đây điều tra. Thời gian cùng Triệu Khoan ước định sắp tới. Sở Từ Uyển chuyển từ chối sơn trưởng tiễn đưa. một mình rời đi phủ học, khi đi qua sơn môn, còn nhớ rõ đi đem những ghi chép của mình xuất nhập hoàn thiện tốt. Trương Hổ đã ở dưới chờ, trừ y ra, trong xe còn có cùng Trương Văn Hải. Bộ dáng của hắn nhìn qua có chút mỏi mệt, trên mắt bọng mắt thâm đen, thoạt nhìn đặc biệt như là một con gấu mèo. Sau khi Sở Từ nhìn thấy khó tránh khỏi cười nhạo hai tiếng. Trương Văn Hải ai oán mà nghĩ đến, xem ra việc học vẫn là phải kịp thời hoàn thành mới được, a tư vị suốt đêm học bù. Hắn đời này cũng không muốn lại nếm thử. Cách Trương.